Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115: Ngư nhân karate. Trực diện đạo kia đường kính mười mấy mét thô diệt thế lôi đình. Keno khó tránh khỏi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Có điều tên đã lắp vào cung không thể không phát. Hắn mở ra bàn tay lớn, bùng nổ ra mạnh nhất năng lực phong ấn. Cùng lôi đình linh khoảng cách tiếp xúc xì xì oanh. Ánh chớp đánh vào trên bàn tay, dường như va vào không thể lay động hải lâu thạch. Thế đi lập tức biến mất. Keno hai tay bắp thịt tăng vọt gấp đôi. Mạch máu đột xuất, để cánh tay nhìn qua quỷ dị lại dữ tợn. Đem chân đạp tiến vào mặt đất. Keno chợt quát một tiếng, hô lớn, cho ta đi vào. Xèo, một luồng không tên sức hút đột nhiên trồi lên. Nóng rực ánh chớp thật giống như bị người kéo ra tắc máu rửa chén trì nước bẩn. Đánh toàn bị Keno hút thu vào. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Crocodile ở phía sau hắn tiếp tục phát động xâm thực luân. Hồi, John lông mày vừa nhíu, nghĩ đến vừa nãy hình ảnh, lập tức lùi về sau né tránh đúng như dự đoán. Keno đang hấp thu sấm sét sau, trở tay đẩy một cái đem sấm sét cùng cát hóa toàn bộ phóng thích ra ngoài. Trước đem cát vàng đánh tinh hóa nổ tung, sau đó tinh thể hóa cát vàng bóc ra từng mảng phân dài. Tình cảnh dọa người, hắn biết John có thể tránh ra. Dù sao sấm sét người tốc độ đặt tại cái kia nhưng làm như vậy có thể quấy rầy John hành động. Vì là Crocodile tranh thủ thời gian hiện tại song phương đều ở chiếm trước thời gian. Cướp giật sinh cơ John đã cảm giác được. Thân thể mình bên trong lượng nước chính đang không ngừng biến mất. Crocodile xâm thực luân hồi uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa không cần như Keno như thế thông qua tiếp xúc phóng thích. Lại có thêm mười mấy giây, chính mình sẽ vì triệt để hút khô lượng nước mà chết. Chấm dứt ở đây John. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tính mạng của ngươi đem ở đây chung kết. Keno cắn răng kiên trì duy trì bí thuật trạng thái. Che ở Crocodile phía trước John mạnh mẽ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia cỗ tuyệt nhiên sức mạnh, tốc độ, lực phá hoại, cùng với đối chiến chàng đem khống lực cùng nhạy cảm nhận biết. Để hắn có loại một lần nữa đối mặt sang ảo giác. Hắn đương nhiên biết John không có tứ hoàng sang cùng Sengoku mạnh mẽ. Nhưng mang cho hắn áp lực cùng hoảng sợ. Tỉnh lại hắn phủ đầy bụi ký ức hiện tại nhìn thấy John lùi về sau. Keno lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất không tham công. Chỉ cần bảo đảm Crocodile an toàn liền được rồi đây là tất sát tử cục. John trong thời gian ngắn không thể công phá Keno phòng tuyến lại cho bọn họ một chút thời gian. John chắc chắn phải chết. Chung kết tính mạng của ta. Vậy cũng không hẳn. Bỗng nhiên, John cười lạnh một tiếng, đầu gối khúc ngồi xổm, sau đó đột nhiên phát lực xoay người liền chạy. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, sa mạc bị hắn đạp ra một cái nổ tung tính hố trời. Bạch cốt cự viên cái kia khổng lồ hình thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tốc độ. Trong nháy mắt lôi kéo mấy trăm mét khoảng cách Keno cùng Crocodile đồng thời ngẩn người một chút. Người sau nổi giận mắng. Không được, hắn muốn chạy trốn. Ngươi đừng bảo vệ ta. Ngăn cản hắn quan trọng. Hắn xâm thực luân hồi công kích mạnh nhất phạm vi chỉ có 1000 mét chu vi. Khoảng cách này đối với sấm sét người đến nói căn bản không coi là cái gì nếu như bị John bùng nổ ra. Sấm sét người tốc độ bỏ qua Crocodile. Bằng vào Keno có thể không có cách nào giết chết đối phương. Một khi bị John đào tẩu, hai người kết cục có thể tưởng tượng được. Keno đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Đang khi nói chuyện John đã chạy đi ra ngoài mấy cây số. Quả đoán hai tay lôi kéo phong ấn rơi phía trước không gian. Đảo mắt đuổi theo nhưng mà lúc này, John bỗng nhiên xoay người một quyền đánh tới. Keno không chút hoang mang sử dụng phong ấn trái cây năng lực. đem xung kích hấp thu, ngươi cho rằng ta sẽ không đề phòng ngươi đánh lén sao? Làm ám sát giới vương giả, Keno cũng sẽ không phạm nghèo khấu mỗ truy tiểu sai lầm trải qua một lần làm hắn. Sẽ không lên lần thứ hai. Ồ, ai nói cho ngươi đây là đánh lén? Có điều John cười lạnh nói. Tiếp tục vung quyền đi tới Keno không cam lòng yếu thế. Duy trì hai tay năng lực phong ấn. Lấy bí thuật trạng thái tăng vọt tốc độ cùng sức mạnh. Cùng John đối với quyền hình ảnh nhất thời đã biến thành âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo. Cùng mộc tai boku tai boku tai boku lớn. Yo yo hoặc phong đùng, đùng, đùng. Từng tiếng sấm sét vang vọng ở trên trời. Địa ngục bạo vượn hình thái dưới John tốc độ như cũ đáng sợ. Ngoại trừ chủ động nguyên tố hóa bên ngoài. Bảo lưu tự thân hết thảy đặc tính Keno hấp thu nhanh John đánh càng nhanh hơn. Tiếp theo đuổi tới mấy quyền. Không khí truyền đến từng trận nổ vang. Có thể thấy được cường độ mạnh. Nhưng mà lúc này, Keno bỗng nhiên phun ra mở ra máu tươi. Nắm đấm chậm một nhịp John nhân cơ hội này bỗng nhiên vượt chân. Vặn vẹo vòng eo, lực từ gót chân sinh ra. Hữu quyền dương cung như mang Giê-xu. Một quyền đánh tới đi hoành. Phốp, không kịp bị phong ấn rơi sức mạnh thoáng qua nghiền ép lên Keno thân thể mỗi một nơi. Đem hắn đánh thổ huyết bay ngược, quả thế. Ngươi năng lực phong ấn là có hạn mức tối đa. John ha ha cười lạnh. Trong đôi mắt đầy giấy làm người kinh sợ trí tuệ ánh sáng. Hắn đối với chiến trường đem khống lực là nhược như thái kê thời gian. Liền có thể làm cho lâu năm tướng lĩnh Suzo chịu thiệt khủng bố thiên phú. Ngươi dĩ nhiên, Keno hoàn toàn không nghĩ tới John sẽ nhìn thấu điểm này. Tràn đầy tự tin cùng John đối với quyền. Các loại phát hiện không đúng thời điểm. Đã qua trễ, Crocodile. Nhanh, cả người tuôn ra huyết hoa. Keno có nỗi khổ khó nói. Chỉ có thể dục bay đến Crocodile động tác phải nhanh hắn phong ấn xác thực không phải vô hạn phong. Ấn, có một cái hạn mức tối đa tồn tại ăn phong ấn trái cây sau. Một cái tương tự với phong ấn không gian huyền diệu địa phương cùng hắn tâm linh tương thông. Không nhìn tất cả quy tắc cùng thực lực chênh lệch. Cái gì đều có thể cất vào đi nhưng mà không gian này là có hạn đồng thời cố định. Sẽ không theo khai phá lớn lên. Keno nỗ lực nhiều năm như vậy cũng chỉ là để hắn từ hấp thu thực chất hóa vật thể đã biến thành khái niệm tồn tại không gian này. To nhỏ chỉ cho phép hắn phong ấn sang một lần chạm kích Sengoku một lần sóng trùng kích. Không phải vậy hắn chạy cái gì? Hiện tại hắn đem John liên tục nhiều lần âu kéo sức mạnh tấn công phong ấn tiến vào. Hơn trăm lần trọng quyền mang đến áp lực để không gian dần dần tồn đầy. Năng lực mất đi hiệu lực sau đó bị John nắm lấy cơ hội. Một phát tụ tập toàn bộ sức mạnh bảo phát trọng quyền. Thiếu một chút đem đánh chết tại chỗ. Ta biết, xâm thực luân hồi, John lôi kéo khoảng cách quá nhiều. Ngoại trừ Keno có thể dựa vào phong ấn không gian thuấn di. Xa không phải Crocodile đuổi được. Hiện tại hắn mới vừa đuổi tới chiến trường phụ cận. Không nói hai lời phát động tuyệt chiêu. Đem John bao vây ở khủng bố cát hóa sức mạnh dưới Keno thả ra bộ phận xung kích chậm lại rơi rụng. Sau đó trở tay phong ấn rơi thương thế trên người. Lập tức xông lên ngăn cản John chạy trốn nhiên mà lần này. John cũng không có lựa chọn chạy trốn mà là dừng bước lại. Ở hai người ngạc nhiên nghi ngờ dưới tầm mắt. Nửa quỳ chân đất, đem bạch cốt hóa to lớn cánh tay cắm vào mặt đất, cảm tạ ngươi vì ta cung cấp nước ngầm mạch vị trí. Crocodile, bạch cốt trên mặt lộ ra một cái dữ tợn ý cười. Crocodile đầu tiên là không rõ, sau đó khiếp sợ phun ra một cái tụ huyết, co quắp ngồi dưới đất, ngươi dĩ nhiên. Nhìn John, Crocodile trong mắt đầy giấy bất an, nghi hoặc. Cùng với hoảng sợ hắn cảm giác được, địa mạch dưới chậm rãi chảy xuôi nước ngầm ở nào đó trong nháy mắt tránh thoát hắn khống chế. hướng về Jon áp sát ở tầm mắt, không thể thành lòng đất. Jon dựa vào hắn hút đi lượng nước, sau lưu lại công khang để cánh tay khuấy lên. Lớn cỗ nguồn nước sức mạnh bị không tên lực hút hấp dẫn. Hội tụ ra nổ vang không ngừng tiếng gầm gừ làm sấm sét, người Jon khẳng định không cách nào nhận. Biết được nước ngầm mạch vị trí, tất cả đều là bởi vì hắn ở Jon phụ cận vận dụng xâm thực luân hồi. Mới để Jon phát hiện nước mạch tồn tại. Hơn nữa nguồn sức mạnh này. Này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Keno lớn tiếng quát hỏi. Thời gian từ lâu qua đi 40 giây. Hắn hiện tại là kích hoạt tiềm năng. Lấy tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống ở tử chiến Crocodile trạng thái để hắn có loại linh cảm. Không lành, mới vừa mở miệng đặt câu hỏi. Mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lay động, không giống với gặp đòn nghiêm trọng sau xuất hiện run rẩy, mà là lòng đất công khang đổ nát, do đó gợi ra địa chấn. Ngư nhân karate, Crocodile nhọn kêu thành tiếng. Hắn đi qua tân thế giới, đương nhiên biết này cỗ khống chế dòng nước sức mạnh là cái gì, cái gì? Keno kinh hãi gần chết. Trái cây năng lực giả cũng có thể sử dụng ngư nhân karate. Đây là cái gì kinh thiên chuyện cười. Một khi tiếp xúc được nước biển, hắn còn có sức lực nhúc nhích sao? Nhưng hai người không biết chính là Jon chiêu thức kế thừa với một cái nào đó vì người yêu cam nguyện rời đi nước biển mấy chục năm lão. Nam nhân, căn bản không cần trực tiếp đụng vào nước biển trước đây bởi vì xung quanh không có nguồn nước. Không cách nào vận dụng chiêu thức, hiện tại ở nước ngầm mạch dưới sự giúp đỡ, đã có thể sử dụng liền. Ở hai người sợ hãi nhìn kỹ, một giây sau, Jon đột nhiên đứng lên đến, đồng thời một đạo pha tạp vào bùn cát đáng sợ ô lưu bị hắn mang ra ngoài, ngư nhân karate đạp. Phong lưu kỹ xảo đất đá trôi, không xong rồi. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi nói một chút. Đại thụ hôm nay chạy đi nhà bạn uống rượu, CDLQZ khu, sau đó đi ngang qua lão trường học. Bằng hữu nói hắn trước đây bạn gái ở đây dạy học. Ta nói gọi điện thoại đi ra ăn cơm a. Hắn đồng ý gặp mặt trước, còn chạy đi tiệm bán hoa mua một bó hoa. Giữa lúc ta công thành lui thân chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn ở trường học trước đại môn bị một cái bàn tay quăng bay đi. Ta qua đi hỏi hắn làm sao. Hắn nói ta nói nhầm, ta hỏi hắn ngươi nói rồi cái gì, đại khái chính là hoa này rất đẹp, không có ngươi đẹp, gió xuân 10 dặm cũng không bằng ngươi. Sau đó hắn liền bị đánh, hắn bạn gái trước dạy lịch sử. Sông Tần hoài bờ, 10 dặm phố điển cố rất rõ ràng nói gió xuân 10 dặm không bằng ngươi. Nói trắng ra chính là này điều 10 dặm phố lên hết thảy phong trần nữ tử. Di nữ, đều không ngươi đẹp đẽ. Đáng đời bị đánh. Ha ha ha ha ha. Thật là có đem tiết mục ngắn sống thành hiện thực tôn tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.